Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 481. Cường địch hiện tê. Hơ. À. Nơ. Tê. Hơ. À. Cơ. Hơ. Mục nghe vậy. Lắc đầu tỏ vẻ từ chối. Chẳng lẽ Thạch Huyên không tin hai người bọn ta? Mã Liệt hừ một tiếng. Ha ha, không phải như vậy. Chỉ là hai vị có từng nghĩ tới. Chút xíu thách dịch lại có thể khiến nhiều đại gia tộc trên khắp tinh vực tranh đoạt như vậy, tỷ lệ thành công cực thấp. Coi như may mắn đắc thủ, cũng phải bỏ ra cái giá đắt đến nhường nào. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Điểm ấy Thạch Huyên không cần lo lắng. Kỳ thật toàn thân thổ linh vương đều là bảo vật. Tuy rằng không thể đoạt được thánh dị chân quý nhưng những thứ khác cũng đủ khiến người ta động tâm. Những người tiến vào bí cảnh trước đây chỉ đánh bại hóa thân cấp thiên vị của thổ linh vương đã có thể đạt được vô số chỗ tốt. Huống hồ lúc này bản thể của nó đã hiện thân. Mã Lung khẽ cười nói. Thạch Mục nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc, trầm ngâm suy nghĩ. Thạch Huyên, cái này gọi là cầu phú quý trong hiểm nguy. Lúc này tiến đến còn kịp, chần chờ thêm nữa chỉ sợ một chút cơ hội cũng không còn nữa. Mã Liệt nhìn thấy Thạch Mục tựa như có chút động tâm bèn lên tiếng khuyên dụ. Nếu như hai vị đã nói như thế, Thạch Mỗ cũng muốn thử vận may của mình một lần. Có điều trên đường đi vẫn mong hai vị có thể kể thêm cho ta một ít sự tình liên quan đến Thổ Linh Vương. Thạch Mục rút cuộc gật nhẹ đầu. Hặc hặc, hoàn toàn không có vấn đề. Mã Lung nghe vậy vô cùng vui mừng, lập tức đáp ứng. Sau gần nửa canh giờ, ba bóng người vừa nói chuyện với nhau vừa cấp tốc tiến về phía trước. Không nghĩ tới Thổ Linh Vương còn có thần thông như vậy. Thạch Mục thở dài một hơi rồi nói. Tuy Thổ Linh Vương toàn thân là bảo nhưng thực lực không thể khinh thường, tiếp theo vẫn cần Thạch Huyên hao tốn tâm tư. Mã Lung chắp tay nói với Thạch Mục. Đúng rồi Thạch Huyên, sao lại không thấy con vẹt của ngươi đâu vậy? Không chờ Thạch Mục lên tiếng, Mã Liệt đột nhiên hỏi. Tại sao đạo hữu có vẻ quan tâm đến linh sủng của Thạch Mỗ như vậy? Nó chỉ là một loài chim bình thường thôi mà. Thạch Mục liếc nhìn Mã Liệt rồi nói. Ha ha, giống vẹt đó rất có linh tính, tại hạ vô cùng la thích. Kỳ thật trước kia Mã Mỗ từng có một đầu linh sủng tương tự, chỉ tiếc mấy năm trước vì nghĩ cách cứu ta nó đã bất hạnh gặp nạn. Vì vậy nhìn thấy anh vũ của đạo hữu, ta liền cảm thấy vô cùng thân thương, không biết. Mã Liệt tỏ vẻ thương cảm đáp lời. Không được. Chớ nên nhắc lại sự tình linh sủng, ta đã nói không bán là không bán. Được rồi. Nếu đã nghỉ ngơi đầy đủ, chúng ta cũng nên bắt đầu xâm nhập trung tâm bí cảnh. Tìm kiếm vị trí của Thổ Linh Vương. Thạch Mục đưa tay ngắt lời. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn sang Mã Lung bên cạnh. Thạch đạo hữu chờ một chút. Mã Lung nói xong liền đảo tay phát ra ánh sáng màu đỏ. Một hòn đá hình tiểu ngư dài chừng hai thốn, trên người phủ đầy đường vân đồng xanh theo đó hiện ra trong lòng bàn tay. Đây là... Thạch Mục tỏ vẻ khó hiểu. Đây là ly văn đồng ngư, do một vị tiền bối của bổn tộc sử dụng một loại khoáng thạch ở trung tâm bí cảnh chế thành. Thứ này có liên hệ nào đấy với địa phương đó, có thể giúp ta không rơi vào tình trạng mất phương hướng. Mã Lung giải thích. Mã Lung nói xong lập tức lẩm nhập một tràng chú ngữ khó hiểu nào đó. Mặt ngoài đồng ngư lập tức nổi lên vô số linh quang, xoay tròn giữa lòng bàn tay của nàng. Sau một lát, hai mắt đồng ngư thình lình sáng lên hai điểm hồng quang đình chỉ chuyển động. Đầu cá từ từ chỉ về một hướng. Ba người liếc nhau, không nói thêm gì nữa, đi theo phương hướng mà đồng ngư đã chỉ. Trên đường đi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thi thể đệ tử các tộc. Những thi thể này vô luận hình thể lớn đều rơi vào tình trạng khô quắt trắng bệch. Khuôn mặt méo mó vặn vẹo. Tử trạng thê thảm.

nhất thời không thể chứng kiến tình hình bên trong đó. Mắt thấy cảnh này, mọi người đang cùng cự nhân rễ cây đại chiến đều nhao nhao giật mình. Thạch Mục lúc này hầu như đã dùng hết thủ đoạn, lại vẫn không cách nào thoát thân. Tay trái để trong bao ra, năm ngón tay nắm chặt. Kim quang trong mắt lóe lên nhìn về phía không trung. Đồng tử hơi co rụt lại. Bất quá sau một khắc, ánh mắt hắn lại buông lỏng. Lưới đao khổng lồ màu bạc bị kết giới ngăn chặn. Mặt cho hào quang lập lòe. Đao khí rung động lắc lư thiết cắt. Cũng không cách nào tiến thêm một bước. Thanh Trường Thiên lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt trầm như nước. Vào thời khắc này, bên cạnh hắn bóng người nhoáng một cái, thanh niên nho nhã tại thời gian trì hoãn này đã tới. Cút ngay! Thanh niên nho nhã khinh miệt hử lạnh một tiếng. Một tay phất lên. Trong tay lóe lên tử quang. Nhiều hơn một thanh cự phủ màu tím. Đánh tới đầu lâu của Thanh Trường Thiên. Ngoại hình phong cách của cự phủ màu tím cực kỳ cổ xưa. Trên mặt chỉ có một chút hoa văn màu tím đơn giản. Thoạt nhìn tựa như một cây diều bổ củi bình thường của nhà nông. Nhưng mà cự phủ lại tản mát ra một cỗ khí tức bao la mờ mịt làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Xuy, một đạo phủ mang hùng vĩ màu tím từ cự phủ bắn ra chém về phía Thanh Trường Thiên. Những nơi phủ mang đi qua, tư không yếu ớt như trang giấy đơn giản bị đánh tan. Thanh Trường Thiên dùng mình, một tay đột nhiên trảo ra, lưới đao khổng lồ màu bạc bay vụt về ngăn tại đỉnh đầu của hắn. Oanh! Phủ mang màu tím chạm tới lưới đao khổng lồ màu bạc. Hào quang của lưới đao màu bạc chợt hiện. Rạc rạc! Một tiếng, hiện ra một đạo vết rạn. Thanh Trường Thiên liền bị một cỗ man lực chấn bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra tầm hơn 10 trượng mới đứng vững được thân hình. Nhìn thấy vết rạn trên lưới đao, gã không kìm lộ vẻ thương tiếc, vội vàng đánh một đạo pháp quyết. Lưới đao khổng lồ màu bạc lóe lên hào quang, nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một thanh đoạn đao tinh xảo như lúc trước. Bất quá lưới đao đã xuất hiện một vết rạn cực kỳ bắt mắt. Hào quang của đoạn đao ảm đạm, phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Muốn chết! Thanh Trường Thiên cực kỳ tức giận. Há miệng nuốt lấy đoạn đao, ánh mắt nhìn về phía thanh niên nho nhã tràn đầy oán độc. Nho nhã thanh niên sau khi một búa đánh bay Thanh Trường Thiên cũng không truy kích. Bên ngoài tỏa sáng hào quang. Một cỗ linh lực ba động từ trên người hắn phát ra. Thình lình gần đạt đến cảnh giới thiên vị. Đại phủ màu tím trong tay đại phóng quang mang thân búa phát ra hào quang ngút trời, hầu như trở nên trong suốt. Thanh niên nho nhã hét lớn một tiếng, cánh tay khẽ động chém tới kết giới rễ cây màu vàng. Xuy xuy, phủ mang màu tím to lớn bắn ra thế chống vạn quân. Thân thể thanh niên nho nhã như con quay xoay tròn, cánh tay huy động liên tục, liên tiếp bổ ra hai búa. Hai đạo phủ ảnh bắn ra trong nháy mắt đuổi kịp đạo phủ mang thứ nhất. Ba đạo phủ mang lói lên hóa làm một, biến thành một đạo tử mang hình trăng lưới liềm tới 7-8 trượng. Tử mang mang theo vô số phủ văn ở bên trong. Tản mát ra một cỗ uy áp đáng sợ không thể nói rõ. Trung quanh hư không vặn vẹo một hồi. Phương viên vài dặm xung quanh. Phong vân cuồn cuộn kịch liệt. Thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến. Như thủy triều sáp nhập vào bên trong phủ mang màu tím. Phủ mang màu tím dưới sự quán trú của thiên địa linh khí lần nữa biến lớn. Mặt ngoài hiện ra từng đạo hồ quang điện chói mắt màu tím. Hết thảy nói thì phức tạp, kỳ thật thời gian xảy ra nhiều lắm chỉ là một cái nháy mắt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Phủ mang hình trăng lưới liềm màu tím hung hăng phách chạm lên kết giới rễ cây màu vàng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 486. Biến cố liên tiếp xảy ra soẹt. Kết giới rễ cây lóe hiện quang mang thế nhưng vẫn bị lưới búa chém xuống từng chút một.